Yêu chiều vô hạn người đàn ông trung tình của tôi. Chương 35, 182 thế nào? Gocchuyenaudio.com Chấm 18 2. Thế nào ông ghê thấy tiếng bước chân bình ổn phía sau? Đoàn Hồng Huyên không cần quay lại cũng biết là ai tới. Vững vàng ngồi xuống như một băng sơn bất động. Bất cứ lúc nào cũng có thể giữ được bình tĩnh. Lạnh lùng mở miệng. Nói đi, hôm nay bên ngoài là dư luận gì? Trợ lý Lý ngước đôi mắt đen lên. Cánh môi nhanh chóng hoạt động. Nhanh chóng đem tình hình dư luận hiện tại tổng kết lại ngắn gọn. Ngài Tử Lam tuyệt không thể ngờ. Đoàn Hồng Huyên nói tuyên bố với thiên hạ. Thật sự đã tuyên bố rồi. Sáng nay, tin tức Đoàn Hồng Huyên công tử tổng tài phú quý kết hôn đã lan truyền khắp cả giới quý tộc. Bao gồm cả giới doanh nghiệp và giới giải trí châu Á, tin tức có thể nói là phủ khắp mọi nơi. Không ai là không biết, không ai là không hiểu. Giống như trái bom nổ dưới nước sâu, khuấy động lên những cơn sóng dữ dội trên mặt nước phẳng lặng. Không những phá tan những tin đồn về xu hướng tình dục và chức năng thận liên quan đến Đoàn Hồng Huyên, mà còn khiến vô số những cô gái chưa kết hôn trong giới quý tộc kinh ngạc cảm thán. Không biết là cô gái nào đã có vinh hạnh được gả cho một tổng tài vừa giàu có vừa soái khí như Đoàn Hồng Huyên. Rất nhanh tin tức đã lan truyền ra. Người vợ chính là thiên kim thứ hai Ngài Thị lúc trước học ngành thiết kế ở Đại học S, Ngài Tử Lam. Mối liên hôn giữa Đoàn Thị và Ngài Thị lần này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sẽ trở thành đề tài bàn tán cho giới quý tộc trong mấy ngày trà tửu cũng không hết. Ngoài những điều này ra, còn đột nhiên xuất hiện những câu chuyện tin đồn nhỏ về chuyện hai người đã quen biết nhau như thế nào. Trong đó thậm chí còn có những chuyện có thể coi là những lời gièm pha. Càng không nói đến những dư luận cùng ác ý bất lợi cho Ngài Tử Lam. Bố cáo với thiên hạ trước mắt có thể là Đoàn Thị cố ý làm. Nhưng dư luận bất lợi phía sau, chỉ sợ là người có dã tâm ở phía sau giật dây. Vậy ai là người có khả năng nhất? Có khả năng là những đối thủ cạnh tranh. Cũng có thể là người mẹ kế cùng người chị Ngài Tử Kỳ kia. Người ở phía sau nhất định là đục nước béo cò. Trục lợi từ trong đó. Thị trường cổ phiếu thì sao? Đoàn Hồng Huyên không bày tỏ ý kiến của mình. Chỉ là ngón trỏ tay phải khẽ bấu lên ghế sofa. Trợ lý Lý khẽ thở dài. Trầm tĩnh hỏi đáp, cổ phiếu Ngài Thị trong một đêm đã tăng vọt lên 8 điểm. Còn về Ngài Thị, có chút trượt xuống. Xem ra, giới bên ngoài không mấy lạc quan về mối liên hôn giữa Đoàn Thị và Ngài Thị A. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Đoàn Hồng Huyên. Có điều, người vợ mà Đoàn Hồng Huyên cưới luôn là người này. Mà không phải là những điều kiện bên ngoài kia. Hắn một người đàn ông nhìn thoáng qua tưởng như lãnh khốc, nhưng kỳ thực tâm tư kín kẽ. Trước khi làm việc gì cũng suy nghĩ trước những hậu quả có thể phát sinh. Bằng không mấy năm trước đã không có khả năng ngăn cơn sóng dữ của tập đoàn Đoàn Thị. Nói cách khác, hắn không hối hận khi lấy Ngài Tử Lam. Cách chương.